thực hành thuận theo thiên nhiên. Khi chúng ta bắt đầu sử dụng sự an bình và tĩnh lặng mà chúng ta đã phát triển trong thiền tập để quán chiếu sự vật và các hiện tượng, thì trí tuệ sẽ sinh khởi. Đây là cái mà tôi gọi là trí tuệ. Đây là Vipassana. Nó không phải là thứ gì đó được bịa đặt ra và có thể phân tích. Nếu chúng ta có trí tuệ, Vipassana sẽ phát triển một cách tự nhiên. Chúng ta không phải dán nhãn, đặt tên cho những gì đang diễn ra. Nếu chỉ có một chút tuệ giác, nhìn thấy rõ sự vật, chúng ta gọi đây là một chút thiền Vipassana. Khi sự nhìn thấy rõ nhiều hơn một chút, chúng ta gọi đó là Vipassana ở mức trung bình. Nếu cái biết hoàn toàn phù hợp theo sự thật, chúng ta gọi là Vipassana rút ráo. Cá nhân tôi thích sử dụng từ trí tuệ hơn là Vipassana. Nếu chúng ta nghĩ thỉnh thoảng mình sẽ ngồi xuống và thực hành thiền Vipassana, thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn với nó. Tuệ giác phải bắt đầu với sự an bình và vắng lặng. Toàn bộ tiến trình từ nó sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Chúng ta không thể ép nó. Đức Phật dạy rằng tiến trình này sẽ chín muồi theo tốc độ riêng của nó. Khi đã đạt đến trình độ này trong việc thực hành, chúng ta để cho nó phát triển theo những khả năng bên trong, theo năng khiếu tâm linh và phước báo mà mình đã tích lũy trong quá khứ. Nhưng chúng ta không bao giờ ngừng tinh tấn trong việc thực hành. Việc tiến bộ nhanh hay chậm nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nó cũng giống như trồng một cái cây. Cái cây tự biết nó nên lớn nhanh như thế nào. Nếu chúng ta muốn nó lớn nhanh hơn khả năng của nó, việc này chỉ là ảo tưởng. Nếu chúng ta muốn nó lớn chậm hơn cũng không được. Hãy nhận biết rằng cái muốn đó cũng là ảo tưởng. Khi chúng ta thực hành, kết quả rồi sẽ đến. Cũng giống như trồng một cái cây. Chẳng hạn, chúng ta trồng một cây ớt. Trách nhiệm của chúng ta là đào một cái lỗ, gieo hạt, tưới nước, bón phân và bắt sâu. Đây là công việc của chúng ta và chúng ta chỉ có thể làm được chừng đó thôi. Đây là nơi lòng tình tính rồi sẽ bước vào. Cây ớt có lớn hay không là do nó, không phải việc của chúng ta. Chúng ta không thể kéo nó lên, cố làm cho nó dài ra và làm cho nó lớn nhanh hơn. Đó không phải cách thiên nhiên vận hành. Công việc của chúng ta là tưới nước và bón phân. Thực hành giáo pháp theo cách tương tự như vậy sẽ khiến cho tâm của chúng ta thoải mái. Nếu chúng ta chứng ngộ đạo quả trong kiếp sống này thì cũng tốt. Nếu chúng ta phải chờ cho đến kiếp sau thì cũng chẳng sao. Chúng ta có lòng tin không lay chuyển vào giáo pháp. Tiến bộ nhanh hay chậm là tùy thuộc vào căn cơ, khả năng tâm linh và phước báo mà chúng ta đã tích lũy từ trước tới nay. Thực hành như thế sẽ khiến tâm mình thanh thản. Giống như chúng ta đang đi xe ngựa, chúng ta không đặt cái xe ở đằng trước con ngựa hoặc không cố gắng cày ruộng trong khi đi trước thay vì đi sau con trâu. Cái tôi đang nói ở đây là tâm đang đi trước chính nó. Nó nôn nóng muốn đạt kết quả cho nhanh. Đừng đi trước con trâu của mình, ông phải đi đằng sau con trâu. Nó giống như cây ớt mà chúng ta đang chăm bón. Hãy tưới nước và bón phân cho nó, và nó sẽ làm công việc hấp thu dưỡng chất. Khi kiến hay mối phá hoại nó, chúng ta đuổi chúng đi. Chỉ cần chừng đó thôi là đủ để cho cây ớt phát triển một cách tự nhiên. Và một khi nó đã phát triển tốt đẹp, đừng ép nó phải ra hoa khi chúng ta nghĩ rằng nó nên ra hoa. Đó không phải là công việc của chúng ta. Điều đó chỉ sẽ tạo ra sự đau khổ vô ích. Hãy để cho nó tự ra hoa. Và một khi đã ra hoa thì đừng đòi hỏi nó phải cho quả ngay lập tức. Đừng ép buộc nó. Ép buộc thật sự gây ra đau khổ. Một khi chúng ta hiểu ra điều này, chúng ta sẽ hiểu được những gì là trách nhiệm của chúng ta và những gì không phải là trách nhiệm của chúng ta. Mỗi thứ đều có nhiệm vụ cụ thể của nó để hoàn thành. Tâm biết vai trò của nó trong công việc phải làm. Nếu tâm không hiểu vai trò của nó sẽ cố gắng ép cây ớt ra quả vào ngay cái ngày mà chúng ta trồng nó. Tâm sẽ khăng khăng rằng cây ớt phải mọc, ra hoa và cho quả tất cả chỉ trong một ngày. Đây chính là sự thật cao thượng thứ hai. tham ái làm nhân cho khổ phát sinh. Nếu chúng ta biết sự thật này và suy nghĩ về nó, chúng ta sẽ hiểu rằng cố gắng thúc ép để có kết quả trong việc thực hành giáo pháp của chúng ta là hoàn toàn ảo tưởng. Điều đó sai rồi. Một khi hiểu nó, tham ái vận hành như thế nào, chúng ta buông bỏ và cho phép mọi sự chín muồi theo căn cơ, năng lực tinh thần ba la mật và phước báo mà chúng ta đã quân tập được. Chúng ta tiếp tục làm phần việc của chúng ta. Đừng lo lắng rằng việc chứng ngộ đạo quả có thể phải mất một thời gian dài. Thậm chí nếu phải mất 100 hay 1000 kiếp để được chứng ngộ thì đã sao? Cho dẫu việc tu hành mất bao nhiêu kiếp, chúng ta cứ thực hành với một cái tâm thoải mái với tốc độ tiến bộ của chúng ta. Một khi tâm chúng ta đã nhập vào dòng thánh thì không có gì phải sợ nữa, vì ngay cả hành động bất hiền nhỏ nhất, tâm cũng sẽ không phạm vào. Đức Phật nói rằng tâm của một bậc thánh tu đạo hoàng, người đã đạt được tầng giác ngộ đầu tiên, đã nhập vào dòng pháp chân lý, chạy đến sự giác ngộ. Những người này sẽ không bao giờ phải đọa vào những cõi giới thấp hèn, không bao giờ rơi vào địa ngục. Làm sao mà họ có thể rơi vào địa ngục khi tâm của họ đã từ bỏ điều ác? Họ đã nhìn thấy sự nguy hiểm trong việc tạo nghiệp bất thiện. Thậm chí nếu ông cố buộc họ phải làm hoặc nói điều gì xấu ác, họ sẽ không làm được. Vì vậy không còn có cơ hội để cho họ rơi trở lại địa ngục hoặc các cõi giới thấp kém hơn. Tâm của họ đang chảy theo dòng chảy của giáo pháp. Một khi ông đã nhập vào dòng thánh, ông biết trách nhiệm của mình là gì. Ông hiểu công việc phía trước, ông hiểu cách thực hành giáo pháp. Ông biết khi nào nên cố gắng hết sức và khi nào thì thư giãn. Ông hiểu rõ thân và tâm của ông, tiến trình thể chất và tinh thần này, và ông từ bỏ những điều cần phải từ bỏ, liên tục từ bỏ mà không còn chút hoài nghi nào cả. Thay đổi quan kiến của chúng ta. Trong cuộc đời thực hành giáo pháp của mình, tôi đã không cố gắng để thuần thục nhiều đề mục thiền khác nhau. Chỉ một đề mục thôi, tôi thanh lọc cái tâm này. Chẳng hạn như chúng ta nhìn vào một cái thân. Nếu chúng ta thấy rằng chúng ta bị thu hút bởi một cái thân nào đó, thì hãy phân tích nó. Hãy nhìn cho thật kỹ tóc, lông, móng, răng và da. Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu một cách thấu đáo và quán chiếu tới lui nhiều lần những bộ phận này của thân. Hãy hình dung từng bộ phận một, tách rời chúng ra, lột da và đốt cháy chúng. Đây là cách để quán chiếu. Hãy thường xuyên thực hành loại thiền định này cho đến khi nó được kiến lập vững chắc và ổn định. Hãy xem tất cả mọi người đều giống nhau. Ví dụ, khi các nhà sư và sa di đi vào làng khất thực vào buổi sáng, bất cứ ai họ nhìn thấy, cho dù đó là một nhà sư khác hay một người dân làng, họ tưởng tượng ông ta hay bà ta như một xác chết, một xác chết đang đi loạn choạng theo con đường trước mặt họ. Hãy duy trì sự tập trung vào nhận biết đối tượng và lưu thông tin của nó vào ký ức theo cách này. Đây là cách để nỗ lực tinh tấn. Nó dẫn đến sự trưởng thành và phát triển. Khi ông nhìn thấy một người phụ nữ trẻ và ông thấy cô ta hấp dẫn, ông hãy tưởng tượng cô ta như một xác chết đang đi. Thân cô ta thối rữa và hôi thối do bị phân hủy. Hãy xem tất cả mọi người đều như vậy. Và đừng để cho họ đến quá gần. Đừng để sự mê đắm tồn tại trong tâm của ông. Nếu ông cảm nhận người khác là đang thối rữa và hôi thối, tôi có thể đảm bảo với ông rằng sự say mê sẽ không tồn tại được lâu. Hãy quán chiếu cho đến khi ông chắc chắn về những gì ông đang nhìn thấy, cho đến khi nó rõ ràng, cho đến khi ông thuần thục. Rồi thì cho dẫu con đường nào ông lang thang vào đó, ông sẽ không bị lạc lối. Hãy đặt toàn bộ tâm trí của ông vào việc thực hành, và rồi bất cứ khi nào ông nhìn thấy ai đó thì cũng không gì khác hơn là nhìn thấy một xác chết. Cho dù nam hay nữ, hãy nhìn người đó như một xác chết, và cũng đừng quên tự nhìn thấy chính mình như một xác chết. Cuối cùng thì đây là tất cả những gì còn lại. Hãy cố gắng tu tập cách nhìn này càng kỹ lưỡng, thấu đáo càng tốt. Hãy rèn luyện với nó, cho đến khi nó ngày càng trở nên một phần thiết yếu của tâm ông. Tôi hứa là điều đó sẽ rất vui nếu ông thật sự làm điều đó. Nhưng nếu ông bận tâm về việc đọc về nó trong những quyển sách thì ông sẽ có một thời gian khó khăn. Ông phải tu tập như cách tôi đã nói và tu tập với sự chân thành nhất. Hãy làm cho đến khi phương pháp thiền này trở thành một phần của ông. Hãy lấy sự giác ngộ, sự thật làm mục tiêu của ông. Nếu ông bị thúc đẩy bởi mong muốn vượt qua khổ đau thì ông sẽ đi đúng đường. Ngày nay có rất nhiều người dạy Vipassana và một loạt các kỹ thuật thiền định khác nhau. Tôi sẽ nói điều này. Thực hành Vipassana không phải là dễ dàng. Chúng ta không thể nhảy thẳng vào việc thực hành. Sẽ không có hiệu quả nếu nó, sự thực hành, không bắt đầu từ một chuẩn mực đạo đức cao. Hãy tự mình tìm hiểu. Kỷ luật và giới hạnh là cần thiết, bởi vì nếu hành vi, hành động và lời nói của chúng ta không trong sạch, chúng ta sẽ không bao giờ có thể tự đứng trên đôi chân của chúng ta. Thực hành thiền định mà không có giới hạnh thì cũng giống như cố gắng bỏ qua một đoạn thiết yếu của con đường. Tương tự, thỉnh thoảng ông nghe mọi người nói, bạn không cần phải tu tập thiền vắng lặng, hãy bỏ qua nó và đi thẳng vào thiền minh sát, Vipassana. Những người cẩu thả muốn đi đường tắt thường nói những điều như vậy. Họ nói ông không phải bận tâm về giới hạnh, giữ gìn và thanh lọc giới của ông là một thử thách, không phải là chuyện chơi. Nếu chúng ta có thể bỏ qua tất cả những lời giáo huấn về việc giữ giới, thì việc thực hành khá dễ dàng, đúng không? Bất cứ khi nào chúng ta gặp khó khăn, chúng ta chỉ cần tránh khó khăn đó bằng cách bỏ qua nó. Và tất nhiên, tất cả chúng ta đều muốn bỏ qua mọi việc khó khăn. Một lần nọ tôi gặp một nhà sư. Ông ta nói với tôi rằng, ông ta là một hành giả thực thụ. Ông ta xin phép ở lại đây với tôi và hỏi về thời khóa và phép tắc trong thiền viện. Tôi giải thích với ông ta rằng thiền viện của chúng tôi sống theo Vinaya, giới luật do Đức Phật chế ra cho tăng đoàn. Và nếu ông ta muốn đến và rèn luyện với tôi, thì ông ta sẽ phải từ bỏ tiền bạc và vật dụng cá nhân tự sắm của mình. Ông ta nói với tôi rằng việc thực hành của ông ta là không dính mắc với mọi quy ước. Tôi nói với ông ta rằng tôi không hiểu ông ta đang nói gì. Ông ta hỏi, nếu tôi ở lại và giữ tiền của tôi nhưng không dính mắc với nó thì sao? Tiền chỉ là một quy ước thôi mà. Tôi nói chắc chắn rồi, không vấn đề gì. Nếu ông có thể ăn muối và không thấy nó mặn thì ông có thể sử dụng tiền và không bị dính mắc với nó. Ông ta chỉ nói chuyện tầm phào. Thật ra ông ta quá lười nên không học để nắm chi tiết tạng luật. Tôi nói với ông ta nha, nó giữ gìn giới luật thì khó đấy. Khi ông có thể ăn muối và đoan chắc với tôi một cách trung thực rằng nó không mặn, thì tôi sẽ tin lời ông. Và nếu ông nói với tôi rằng muối không mặn, tôi sẽ cho ông nguyên cả một bao để ăn. Cứ thử đi. Nó thật sự không mặn chứ. Không dính mắc vào các quy ước không phải chỉ là vấn đề nói cho sướng miệng. Nếu đây là những điều ông sẽ nói thì ông không thể ở lại với tôi. Vì vậy ông ta bỏ đi. Chúng ta phải cố gắng và duy trì việc thực hành giữ giới. Các tu sĩ nên rèn luyện bằng cách thử thọ các hạnh đầu đà, trong khi các cư sĩ thực hành tại gia nên giữ năm giới. Hãy cố gắng để có được sự trong sạch trong mọi việc đã nói và đã làm. Chúng ta nên dung bồi thiện pháp một cách tốt nhất theo khả năng của mình và tiếp tục làm việc đó từ từ, từng bước một. Khi bắt đầu trau dồi sự gián lặng của thiền chỉ, đừng phạm sai lầm khi chỉ cố gắng thực hành một hoặc hai lần và rồi bỏ cuộc vì tâm không an bình. Đó không phải là sự thực hành đúng cách. Ông phải trau dồi thiền gián lặng trong một thời gian dài. Tại sao việc tu tập thiền gián lặng phải mất quá nhiều thời gian như vậy? Hãy suy nghĩ về điều đó. Chúng ta đã để cho tâm của chúng ta lang thang lạc lối bao nhiêu năm rồi? Chúng ta đã không hành thiền chỉ trong bao nhiêu năm? Bất cứ khi nào tâm ra lệnh cho chúng ta đi theo nó đến nơi nào, chúng ta vội vội vàng vàng chạy theo nó để làm cho cái tâm lang thang đó trở nên an tịnh, để làm cho nó dừng lại, để làm cho nó đứng yên. Một vài tháng thực hành thiền thì sẽ không đủ. Hãy suy xét điều này. Khi chúng ta tự hứa với lòng mình sẽ rèn luyện tâm để nó luôn có sự an bình trong mọi tình huống, hãy hiểu rằng ban đầu khi một cảm xúc bị ô nhiễm sinh khởi, tâm sẽ không an bình. Tâm sẽ sao lãng và đánh mất sự kiểm soát. Tại sao vậy? Bởi vì có tham ái. Chúng ta không muốn tâm của chúng ta suy nghĩ. Chúng ta không muốn kinh nghiệm bất kỳ tâm trạng hoặc cảm xúc nào làm cho chúng ta bị sao lãng. Không muốn là tham ái. Tham muốn sự không hiện hữu. Chúng ta càng khao khát không trải nghiệm những điều gì đó, thì chúng ta lại càng mời mọc chúng đến và dẫn lối cho chúng vào. Tôi không muốn những điều này, vậy tại sao chúng vẫn cứ tiếp tục đến với tôi? Tôi ước rằng sự việc không diễn ra theo cách này, vậy tại sao nó lại diễn ra như vậy? Vậy đó, chúng ta muốn sự việc tồn tại theo một cách cụ thể nào đó là do bởi chúng ta không hiểu tâm của chính mình. Có thể phải mất một thời gian rất dài để chúng ta nhận ra rằng đùa với những việc như thế này là một sự sai lầm. Cuối cùng, khi chúng ta quán xét nó một cách rõ ràng, chúng ta hiểu ra rằng, ồ, những thứ này đến là do bởi mình mời gọi chúng. Khao khát không kinh nghiệm một điều gì đó, khao khát được bình an, khao khát không bị phân tâm và kích động, tất cả chúng đều là tham ái. Tất cả chỉ là một thanh sắc nung đỏ. Nhưng đừng bận tâm, chỉ cần tiếp tục thực hành. Bất cứ khi nào chúng ta trải nghiệm một tâm trạng hay cảm xúc, hãy suy xét nó về mặt vô thường, bất tội nguyện và vô ngã, và ném nó vào một trong ba giỏ này, và rồi phản tỉnh và thẩm sát. Những cảm xúc bị ô nhiễm này hầu như luôn luôn đi kèm với sự suy nghĩ quá mức. Tâm trạng hướng tới đâu, suy nghĩ lẻo đẻo theo sau. Suy nghĩ và trí tuệ là hai việc rất khác nhau. Suy nghĩ đơn thuần chỉ là những phản ứng đối với các tâm trạng của chúng ta. Chúng sinh khởi theo sau các tâm trạng và cứ tiếp tục sinh khởi không ngừng. Nhưng nếu trí tuệ đang vận hành, nó sẽ đưa tâm trí đến sự bất động. Tâm dừng lại và không đi đâu cả. Chỉ đơn giản có cái biết và sự thừa nhận những gì đang được kinh nghiệm. Khi cảm xúc này đến, tâm giống như thế này. Khi tâm trạng kia đến, tâm giống như thế kia. Chúng ta duy trì cái biết, cuối cùng thì điều này cũng sẽ xảy đến với chúng ta. Ồ, tất cả những suy nghĩ này, những chuyện nhảm nhí vô nghĩa này, những sự lo âu và phán xét này, tất cả đều là vô nghĩa. Tất cả chúng đều là vô thường, bất toại nguyện, và không phải là tôi hay của tôi. Hãy ném nó vào một trong ba cái giỏ của ba đặc tính phổ quát vô thường, bất toại nguyện và vô ngã này, và dập tắt cuộc nổi dậy. Ông chặt phăng nó ngay tại gốc của nó. Sau đó khi chúng ta ngồi thiền, nó sẽ lại xuất hiện. Hãy canh chừng nó thật chặt chẽ, hãy theo dõi nó. Giống như chăn trâu, ông đã có người nông dân lúa và trâu. Bây giờ trâu muốn ăn lúa, trâu thích ăn lúa đúng không? Tâm của ông là con trâu, những cảm xúc bị ô nhiễm giống như lúa. Sự hiểu biết là người nông dân. Thực hành giáo pháp cũng giống như vậy, không khác. Hãy tự so sánh để thấy, khi chăn trâu ông làm gì? Mặc dù ông thả nó, cho phép nó tự đi lang thang, nhưng ông phải luôn canh chừng nó. Nếu nó lang thang đến quá gần đám lúa, ông phải hét lên để cảnh báo nó. Khi con trâu nghe tiếng thét của ông, nó sẽ thối lui trở lại. Nhưng chớ lơ đễnh, không để mắt đến những gì mà con trâu đang làm. Nếu ông có một con trâu cứng đầu không chú ý đến cảnh báo của ông, hãy lấy một cây roi và đét cho nó một phát vào mông, và rồi nó sẽ không dám đến gần đám lúa nữa. Nhưng đừng bao giờ bỏ mặc trâu mà đi ngủ trưa. Nếu ông nằm xuống và ngủ gà ngủ gật, thì đám lúa chỉ còn lại trong lịch sử. Thực hành giáo pháp cũng giống như vậy. Ông canh chừng tâm của mình, cái biết sẽ chăm sóc tâm. Những ai canh chừng tâm của mình sẽ thoát khỏi tấm lưới của ma dương. Và tuy vậy, cái tâm biết này cũng là tâm. Vậy thì ai là người quan sát tâm đây? Những ý tưởng như vậy có thể khiến ông vô cùng bối rối. Tâm là một thứ cái biết là một thứ khác. Và tuy vậy, cái biết này lại bắt nguồn từ chính cùng cái tâm này. Biết tâm có nghĩa là gì? Kinh nghiệm các tâm trạng và cảm xúc là như thế nào? Không có bất cứ cảm xúc bị ô nhiễm nào là ra làm sao? Cái mà biết tất cả những điều này được gọi là cái biết. Cái biết theo sát tâm. Và chính từ cái biết này mà trí tuệ sinh khởi. Tâm là cái suy nghĩ và bị dướng vào các cảm xúc. Hết cảm xúc này đến cảm xúc khác. Nói một cách chính xác thì nó giống như con trâu của chúng ta. Nó đi lang thang vào hướng nào, hãy để mắt canh chừng nó. Nếu đã canh chừng như thế thì làm sao nó có thể vượt khỏi tầm mắt của ông được? Nếu nó bắt đầu đi dạt vào đám lúa, hãy hét lên. Nếu nó không nghe, hãy nhặt cây roi và quất cho nó một phát. Trót! Đây là cách ông vô hiệu hóa tham ái. Rèn luyện tâm cũng không có gì khác. Khi tâm kinh nghiệm một cảm xúc và ngay lập tức bám lấy nó, thì công việc của cái biết chính là dạy tâm. Hãy kiểm tra tâm trạng để xem nó tốt hay xấu. Hãy giải thích cho tâm về cách mà nhân và quả vận hành. Và khi đó là nắm lấy cái mà nó cho là đáng yêu, thì cái biết đó một lần nữa phải dạy lại tâm, là giải thích nhân và quả cho đến khi tâm có thể buông bỏ cái vật mà nó cho là đáng yêu đó sang một bên. Điều này dẫn đến sự an bình cho tâm. Sau khi phát hiện ra rằng bất cứ thứ gì mà nó dồ dập nắm lấy vốn chẳng đáng được mong cầu như vậy, tâm đơn giản dừng lại. Nó không thể để cho những thứ đó làm phiền nó nữa, bằng không nó sẽ phải đối mặt với một chuỗi gồm những lời khiển trách và mắng mỏ liên tục. Hãy ngăn chặn sự ham muốn của tâm với sự quyết tâm. Hãy thách thức nó cho đến cùng, cho đến khi giáo lý thâm nhập vào tâm. Đó là cách ông rèn luyện tâm. Kể từ khi tôi rút vào rừng để hành thiền, tôi đã thực hành như vậy. Khi tôi đào tạo đệ tử, tôi huấn luyện họ thực hành như vậy bởi vì tôi muốn họ thấy sự thật thay vì chỉ đọc những gì có trong kinh điển. Tôi muốn họ thấy liệu tâm của họ đã được giải thoát khỏi sự trói buộc của tư duy khái niệm hay chưa. Khi sự giải thoát xảy ra, ông biết. Và nếu sự giải thoát chưa xảy ra, thì hãy quán chiếu cái tiến trình làm thế nào mà một đối tượng sinh khởi là dẫn đến sự sinh khởi của một đối tượng khác. Hãy quán chiếu cho đến khi ông biết và hiểu nó trọn vẹn. Một khi tiến trình này được thấm nhuần bởi tuệ giác, tự nó sẽ diệt đi. Khi một điều gì đó xảy đến với ông và tâm bị mắc kẹt vào đó, hãy thẩm sát. Đừng bỏ cuộc cho đến khi tâm buông bỏ sự bám níu của nó. Hãy thẩm sát tới lui ngay tại đây. Theo ý kiến cá nhân của tôi, thì đây là cách tôi tiếp cận với sự rèn luyện, bởi vì Đức Phật dạy rằng ông phải tự ngộ cho chính mình. Tất cả các bậc hiền trí đều tự biết sự thật cho chính mình. Ông phải khám phá nó từ sâu trong tâm mình. Hãy biết chính mình. Nếu ông tin vào những gì ông biết và tin cậy chính mình, ông sẽ cảm thấy thư giãn, cho dù người khác chỉ trích hay khen ngợi ông. Cho dù người khác nói điều gì, ông đều cảm thấy thoải mái. Tại sao? Bởi vì ông biết chính mình. Nếu ai đó ủng hộ ông với lời khen ngợi của họ, và nếu ông không thực sự xứng đáng với nó, ông sẽ thật sự tin vào chúng chứ? Tất nhiên là không rồi. Ông chỉ việc tiếp tục với công việc thực hành giáo pháp của ông. Khi những người không tự tin vào những gì mình biết và được người khác khen ngợi, họ sẽ bị cuốn hút vào sự tin rằng điều mình được khen là đúng và điều này sẽ bóp méo nhận thức của họ. Tương tự như vậy, khi ai đó chỉ trích ông, hãy nhìn và quán xét bản thân. Không, những gì họ nói là không đúng. Họ buộc tội tôi là sai, nhưng thật ra tôi không sai. Lời buộc tội của họ là không có giá trị. Trong trường hợp như vậy, tức giận với những người buộc tội mình có ý nghĩa gì không? Lời nói của họ không đúng. Tuy nhiên, nếu chúng ta có lỗi như họ cáo buộc, thì lời chỉ trích của họ là đúng. Và nếu trường hợp là như vậy, tức giận họ có ý nghĩa gì không? Khi ông có thể suy nghĩ như vậy, cuộc sống thật sự sẽ không còn rắc rối và có sự thoải mái. Những gì xảy ra sau đó không còn sai. Và rồi mọi thứ đều là giáo pháp. Đó là cách tôi thực hành.